Megan xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Mai Trung của mình sau khi đã ở lại trong vùng rừng phù không, và ở ngoài rừng phù không thì những cái vị quân sĩ ở đây cùng với một lão giả mắt mù thì đã phát hiện ra được rằng có những quỷ hồn sư đã đến cái vùng rừng phù không này. Những vị quỷ hồn sư này là những cái vị khế hồn sư mà đã bị tâm trí không được kiên định và đã bị xâm lấn bởi những cái ý chí của những cái quỷ dị thú cũng như là quái vật đến từ không gian khác, ảnh hưởng đến tâm trí và khiến cho họ bây giờ trở thành những cái kẻ phản loạn và khủng bố rất là đáng sợ, chỉ muốn tiêu diệt nhân loại cũng như là cái thế giới mà Vương Triệt đang ở. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã gặp được phải một tên quỷ hồn sư và muốn dẫn dụ Vương Triệt và muốn tiêu diệt Vương Triệt tại trong cái vùng rừng phù không này. Và hắn đã dẫn Vương Triệt đến một cái vùng đất có một cái pháp trận, một cái vùng trận pháp kích nổ liên tiếp để có thể đánh thức được một cái con hồn thú có trăm vạn năm tu vi tại cái vùng rừng phù không này. Và cái lai lịch của con hồn thú này thì ở tập trước chúng ta cũng đã được biết đến rồi, thì mình cũng không có nhắc lại về cái lai lịch của con hồn thú đang ngủ say tại cái vùng rừng phù không này. Chúng ta đón chờ trong tập này thì những cái diễn biến tiếp theo của cái việc này sẽ như thế nào trong tập 13. Tập 13, chương 142, trận pháp kình long quấy hải, đạo hồn khí cổ lão. Vương Triệt nhìn về phía bốn cây cột sáng phóng lên tận trời kia nói: trận pháp mang tính phá hoại, không tính là loại trận pháp phức tạp. Nếu như tiêu điểm mạch kín, trận nhãn, phương vị, trận khóa đều cực kỳ đơn giản, bọn hắn xây dựng trận pháp mang tính phá hoại là để kích nổ những viên sinh mệnh nguyên thạch kia. Mà bọn hắn tách ra trận pháp tại những vị trí khác biệt là để phòng ngừa người khác phá hư toàn bộ trận pháp. Vương Triệt cầm trong tay linh thạch, dựng lên mình ngón tay, giống như đang vận dụng một loại phù tháp, thủ pháp đặc thù nào đó để phát động linh lực bên trong linh thạch. Muốn cải tạo trận pháp, vậy nhất định không thể bỏ qua linh lực. Việc phá giải trận pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp tìm tới trận nhãn để khai hóa trận nhãn ẩn bên trong trận pháp, như vậy liền có thể phá giải trận pháp. Chuyện này vô cùng đơn giản đối với Vương Triệt. Vương Triệt thầm than: năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy mà bị nổ tung, quả là rất đáng tiếc. Trong mắt Vương Triệt bỗng ra lóe ánh sáng, anh vừa nói vừa di chuyển, đồng thời vừa suy nghĩ lộ tuyến cải biến trận pháp này. Với loại đạo hồn đồ này, ta sẽ cải tạo cấu trúc linh lực bên trong linh thành, tạo thành một chất pháp trận kình long quấy hải cỡ nhỏ, và chuyện này cũng không thành vấn đề. Rồi ta sẽ đem những sinh mệnh nguyên thành này tụ tập tại đây, còn vật chứa thì sao? Lấy Lục Mai Trùng thì khẳng định là không được, vì năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy nên không phải là độ tuổi của Lục Mai Trùng hiện tại có thể tiếp nhận nổi. Vương Triệt tìm tòi ở trong ngực của mình một chút rồi lấy ra một đồ vật, là cái đạo hồn khí cổ lão mà trước đó Vương Triệt tìm được thông qua gốc tế hồn thụ kia. Vương Triệt cắm đạo hồn khí tại trung tâm hạch tâm của đạo hồn đồ, rồi anh đó cầm linh thạch trong tay phát động linh lực. Mấy giây sau, anh đã thay đổi đến 7-8 phần đạo hồn đồ này. Nếu cứ đứng từ trên không để nhìn xuống phía dưới đạo hồn đồ này, liền có thể phát hiện đang có vô số đường nối hình thành một bức đồ án rất lớn, tỏa ra khí tức bảng bạc. Đồng thời, nó đang lấy hướng di chuyển kỳ lạ để hội tụ lại vị trí trung tâm. Ánh mắt Vương Triệt lóe ánh sáng nói: đại công cáo thành. Cái đạo hồn khí này đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng nó vẫn có thể bảo tồn đến ngày nay. Như vậy, nó chính là một đạo hồn khí phi thường lợi hại. Trước đó Vương Triệt đã cảm thấy cái đạo hồn khí này bị hư hao, nhưng cũng bởi theo lý thuyết mà nói, nhiều năm qua đi như vậy, nên cho dù có bảo tồn thật tốt đi nữa, thì chắc hẳn nó cũng sẽ bị hư hại. Và lại Vương Triệt đã để lại cho Lục Mao Trùng đưa hồn lực đi vào, nhưng nó cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Sau khi tinh thần lực tăng lên, trên đường tới đây, Vương Triệt đã nghiên cứu một chút về cái đạo hồn khí cổ lão này. Anh phát hiện ra nó không hẳn là bị hư hao, mà là do nó thiếu thốn năng lượng. Cái đạo hồn khí này giống như một chiếc chìa khóa đã mất đi năng lượng, cho nên cần số lượng năng lượng rót vào thì mới có thể khởi động lại. Bởi vậy Vương Triệt muốn để cho đạo hồn khí cổ lão này hấp thu phần lớn năng lượng sinh mệnh nơi đây. Cuối cùng còn giữ lại một phần nhỏ, anh sẽ để cho Lục Ma Trùng hấp thu. Dự định là như vậy, nhưng Vương Triệt đã cảm thấy có thể sẽ có một chút biến hóa vào thời khắc cuối cùng. Vương Triệt khẽ hôi lên một tiếng: trận lên! Trong chốc lát, cả tòa trận pháp bỗng nhiên sáng lên, một luồng hư ảnh, ảo ảnh tạo từ năng lượng đang chậm rãi bay lên từ mảnh đất lơ lửng ở dưới chân anh. Luồng hư ảnh mang hình dáng một con hung thú có hình thể to lớn, dường như nó có thể che khuất cả bầu trời. Nó chính là kình long. Kình long là một loại hung thú cổ lão tại tu tiên giới, chuyên môn sống ở trong vùng đại dương rộng lớn. Nghe đồn khi nó phun ra nốt vào linh khí, nó có thể khiến cho linh khí cả một vùng thiên địa phát sinh biến hóa rất lớn. Tuy thế giới này không có Kình Long, nhưng lại có hồn thú cường đại tương tự với Kình Long. Bởi vì Vương Triệt vẫn lo lắng về pháp tắc của thế giới, nên để phòng ngừa trận pháp không cách nào khởi động, anh đã có một chút điều chỉnh cho trận pháp Kình Long quấy hành này. Đường theo kình khí từ hư ảnh của con hung thú Kình Long to lớn, biểu lộ ra hình ảnh một bức ảnh 3D. Trong trận pháp đang mãnh liệt bay ra những cột sáng màu trắng, xuất phát từ vị trí của cái đạo hồn khí cổ lão kia mà phóng lên tận trời. Một lát sau, hư ảnh Kình Long to lớn bỗng nhiên mở ra cái miệng, tự nhiên có thể thôn phệ cả thiên địa của nó, mà hướng về bốn phía cây cột sáng năng lượng xung quanh mà phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt, bốn cây cột sáng năng lượng tự như tìm được chỗ thoát nước, chúng liền hóa thành một luồng năng lượng hình dạng cầu vồng cuồn cuộn lao về phía hư ảnh Kình Long. Chương 143: Liên tục thay đổi. Ở phía xa xa, Tiết Bá Thiên nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy choáng váng, rồi la lên: "Bà mẹ nó, đây là cái quái gì vậy?" Anh ta hoàn toàn không thể lý giải nổi cảnh tượng trước mắt. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu niên này đến cùng là yêu nghiệt hay là quái vật? Một màn vượt qua sức tưởng tượng này khiến cho đầu óc của Tiết Bá Thiên bị chập mạch, không cách nào động đậy thân thể. Bốn luồng năng lượng phóng tới như dòng lũ, trước mắt lại nghiền nát cạm bẫy không gian nơi đây. Cỗ kình khí khổng lồ hình dạng kình long giống như một cái phễu siêu to trực tiếp nuốt vào trong bụng tất cả dòng lũ năng lượng tiến tới, sau đó thông qua cột sáng màu trắng kia khẽ rót vào chiếc đạo hồn khí cổ lão phía dưới. Trong chốc lát, chiếc đạo hồn khí cổ lão kia liền sáng lên. Thấy vậy, trái tim Vương Triển bỗng đập mạnh một cái. Anh không nhịn được mà thầm nói: "Đừng lên thật sự đụng tới một gã siêu nhân điện quang à." Ánh sáng trên thân chiếc đạo hồn khí cổ lão này càng ngày càng tỏa sáng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, bên tầng thượng của rừng phủ không, hai bóng người toàn thân lượn lờ mấy luồng ánh sáng to lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh xen lẫn giữa không trung. Bởi dư ba chiến đấu quá mãnh liệt nên đã làm vỡ lát rất nhiều mảnh đất lơ lửng, mà điều kỳ quái nhất chính là những mảnh đất lơ lửng bị chấn nát kia lại rất nhanh chóng dung hợp tại ngay trong hư không. Cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài cho đến khi bốn cây cột sáng từ tầng dưới xông thẳng lên trời. Một bóng người cười to nói: "Không có ý nghĩa đâu, Lý Ngạn Minh. Ông đã giữ chân bọn tôi lâu như vậy, giết đi nhiều thánh đồ của bọn tôi như vậy, nhưng tất cả đều không có ý nghĩa. Tình bạo bạo đạo hồn đồ của tôi đã khởi động rồi, chờ xem đi. Không Tận Long sẽ lập tức thức tỉnh." Đột nhiên bóng người kia giống như một viên đạn đạo bắn trúng, hắn ta bắn ngược về phía sau, đạp nát vài chục mảnh đất lơ lửng, cuối cùng ngã sấp ở trên một mảnh đất lơ lửng. Toàn thân hắn đẫm máu, hít vào nhiều mà thở ra ít, phảng phất như bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể quy tiên. Phía trên cao, ông lão mù lòa ngự không phát lực, một đôi quang rực xuất hiện phía sau lưng ông ấy, khi thế trên người nhanh chóng dâng lên. Nhưng sắc mặt ông ấy lại sám ngắt, nhất là sau khi nhìn thấy bốn cây cột sáng năng lượng phóng lên tận trời kia. Trong lòng ông ấy là một mảnh lạnh lẽo. Ông lão mù lòa lẩm bẩm nói: "Vẫn là phát hiện quá muộn." Thật cũng không tính là quá muộn, chỉ là do đối phương đã chuẩn bị quá đầy đủ. Tựa như ông lão mù lòa đã nghĩ tới điều gì, ông ấy nghiêm mặt nhìn xuống bóng người phía dưới nói: "Một, hai, ba, bốn. Không đúng, vẫn còn thiếu một cây. Tình bạo đạo hồn đồ chiết cần 5 phương năng lượng thì mới có thể liên tục kích nổ. Chẳng lẽ các người đã thiếu đi một khối sinh mệnh nguyên thạch?" Giống như nhìn thấy một tia hy vọng, ông lão mù lòa đột nhiên nghĩ đến Phương Triển. Thần sắc ông ấy có chút kích động. Vương Triệt trước đó đã đánh chạy con U Lâm xà kia để cứu 7 ô ô hiêu. Như vậy bọn quỷ này tuyệt đối không thể đạt được khối sinh mệnh nguyên thạch kia. Người kia nói: "Mặc dù bọn ta không đạt được khối sinh mệnh nguyên thạch kia, nhưng đã có người chúng ta tìm được. Các ông nếu phát hiện quá muộn mà đứa học sinh tên Vương Triệt kia đã tiến vào vùng rừng phù không, cho nên bọn tôi vẫn luôn tìm cơ hội để bắt hắn lại." Khi nghe nói như thế, sau mặt ông lão mù loà liên tiếp tục thay đổi: "Bọn quỷ này quả nhiên rất giả hoạt. Trong thời gian một ngày thám hiểm mà Vương Triệt không hề có bất kỳ nguy hiểm nào, mà chỉ có những học sinh khác mới bị bọn hắn tập kích. Hiển nhiên là do bọn hắn đang phòng ngừa chuyện đánh cỏ động rắn. Nếu như ngay từ đầu bọn quỷ này liền công kích Vương Triệt, vậy tự nhiên hắn có thể nhanh chóng phát giác được. Khi đó ngăn cứu nghiên cứu Hồng Sủng bên kia chuyển tới tin tức và Vương Triệt sẽ được bảo hộ đầu tiên. Người kia cười no to nói. Tình bạo đạo hồn đồ đã khởi động. Điều này cũng nói rõ đứa học sinh kia đã bị bắt rồi. Nó đang bị mang đến vị trí cuối cùng của đạo hồn đồ. Ý ngại mình, nếu ông còn không nhanh chóng rời đi, một khi con không thần long kia thỉnh lại, thì với sức mạnh nghẽ của ông, thì ông chính là kẻ đầu tiên nó giết. Tiếng cười hưng phấn và điên cuồng của người kia làm cho sắc mặt của ông lão mù lòa liên tục thay đổi. Đúng lúc này một cây cột to lớp sáng lấp lóe phóng lên tại vị trí đồ án cuối cùng. Thấy cảnh này trong lòng ông lão mù lòa lập tức chấn động. Ông ấy quay người nhìn về nơi xa rồi lại quay người nhìn về hậu phương. Lý Ngạn Minh chậm rãi nói. Hôm nay dù tôi có chết thì tôi cũng không thể đám các người thành công. Có thể chết ở rừng phù không cũng chính là vinh hạnh của tôi rồi. Nhưng ông lão mù lòa vừa dứt lời, chỉ thấy bốn cây cột sáng còn lại bỗng nhiên chuyển hướng, tựa như chúng đang hứng bị thứ gì đó hấp dẫn, nên cùng nhau hội tụ về phía cây cột sáng cuối cùng. Chương 144, vùng không gian huyễn tượng. Hả? Lý Ngạn Minh lập tức sững sờ, đây là tình huống thế nào? Đúng lúc này bóng người phía dưới bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng gào thét giận dữ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khi nghe hắn ta nói như thế, ánh mắt của Lý Ngạn Minh lập tức sáng lên. Sau đó trên người ông ấy bỗng hiện ra một vòng hồn hoàn, một con hồn sủng hình dạng đường kiếm liền xuất hiện tại bên cạnh ông ấy. Từ xa nhìn lại, chúng nó giống như một thanh kiếm ánh sáng. Lý Ngạn Minh siết chặt hô hấp, nhìn chằm chằm vào bóng người phía dưới nói. Ha! Vậy tôi không cần phải chết nữa rồi. Kẻ phải chết chính là anh. Rồi ông ấy hồi lên. Đi, nhìn xem có chuyện gì. Còn hồn sủng giống như thanh kiếm kia khẽ kêu một tiếng rồi hướng về phía Vương Triệt bay đi. Nhưng nó vừa mới xuất phát, bốn cái cột sáng bằng bạc năng lượng sinh mệnh kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất, tựa như chúng đã bị cây cột sáng tại vị trí cuối cùng hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó một luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng nhiên lóe lên từ vị trí của Vương Triệt. Vương Triệt vui mừng nói. Khá lắm. Anh nhìn thấy cái đạo hồn khí cổ lão kia càng thêm sáng long lánh, cũng thấy rất hiếu kỳ. Sau khi được bốn lần năng lượng sinh mệnh rót vào, quả nhiên cái đạo hồn khí cổ lão này đã được kích hoạt, nhưng cũng chưa hoàn toàn kích hoạt. Vương Triệt cũng không biết rõ bên trong nó rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Vương Triệt tự hỏi. Nếu như chỉ là năng lượng dự trữ, vậy ký hiệu tìm hình tam giác đặc thù trên đạo hồn khí này là đại biểu cho cái gì? Thành thế to lớn như vậy, chẳng lẽ bên trong vật này đang phong ấn một con hồn thú? Là hồn thú thời cổ đại khổng lồ chăng? Thời cổ đại, nhân văn của nhân loại vẫn chưa hề nghiên cứu ra đạo hồn khí, chứ nói chỉ là phong ấn hồn thú bên trong đạo hồn khí, cho nên chuyện này rất không có khả năng. Vương Triệt nhìn chằm chằm vào cái đạo hồn khí cổ lão. Anh biết bất kể nói thế nào thì nó cũng là một loại bảo bối. Cuối cùng, sau khi tất cả năng lượng của bốn cây cột sáng đều bị hút vào bên trong đạo hồn khí cổ lão, tâm thần Vương Triệt bỗng nhiên rung lên. Sau đó anh đột nhiên cảm nhận được một lời kêu gọi từ linh hồn. Chẳng lẽ thật sự có hồn thú ngụ ở trong đây? Vương Triệt nhíu mày đi tới, một tay nắm chặt cái đạo hồn khí cổ lão. Lục Ma Trùng phía sau cũng cử động thân thể, tranh thủ thời gian đi theo Vương Triệt. Ngay lúc Vương Triệt nắm chặt đạo hồn khí cổ lão trong nháy mắt, tinh thần của Lục Ma Trùng cũng rung lên một phát. Cảnh tượng bốn phía phát sinh biến đổi trong khoảnh khắc, tựa như Vương Triệt đang tiến vào một thế giới khác. Lúc này tâm thần của Vương Triệt đang gặp phải chấn động. Điều có thể khiến anh giật mình như vậy, từ khi ký ức thức tỉnh đến nay, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ là thần tàng? Tại tu tiên giới, một khi thần thức đạt tới tỉnh vong, nó liền có thể độc lập hình thành một phương thế giới. Tại bên trong thế giới này, linh hồn bất diệt vĩnh hằng có thể khống chế thiên thể, diễn hóa vạn vật thế gian, thôi diễn ra chư thiên đại đạo. Tại đây là cảnh giới mà các vị tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể đạt tới. Muốn chạm đến đại đạo, điều thiết yếu nhất cơ bản chính là tu luyện ra thần tàng. Vương Triệt có thể độ kiếp của vũ trụ mang ý nghĩa thần trí của anh đã đạt đến trình độ này. Thần nghĩa là tinh thần, linh hồn. Tàng, ngụ ý của hàm nghĩa vũ trụ, sự biến ảo cực anh. Tại bên trong cái đạo hồn khí này lại có thể ẩn chứa loại bảo địa như thế. Nhưng sau khi Vương Triệt định thần lại, anh bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Rất nhanh sau đó anh liền phát hiện một điều không hợp lý. Bốn phía nơi đây là một mảnh sáng trắng, nhìn như là một vùng không gian khác, nhưng thật ra là do năng lượng tạo thành huyễn tượng. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Không đúng, đây không phải là thần tàng, đây chỉ là một vùng không gian huyễn tượng mà thôi. Về vùng không gian huyễn tượng này, tương đối mà nói cũng là loại chuyện rất bình thường, vì chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh thì liền có thể tạo ra được. Trong lòng của Vương Triệt khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như thế giới này thật sự có người có thể tu luyện ra tinh thần lực tới cấp độ thần tàng, vậy đoán chừng người này cũng đã sớm rời khỏi thế giới này. Vương Triệt quan sát bốn phía rồi nói, có lẽ là một vị nhân loại cường giả vào thời đại kia. Trước khi tử vong, ông ta đã lấy tinh thần lực để làm môi giới, vì ông ta muốn lưu lại thứ gì đó trong đạo hồn khí này. Đúng lúc này Lục Mạc Trừng bỗng nhiên kêu lên. Vương Triệt nhìn xuống, đứa bé này vậy mà cũng bị kéo vào vùng không gian huyễn tưởng, hẳn là do sinh mệnh hồn ước gây ra. Lục Mạc Trừng vội vã chạy tới, hưng phấn kêu to giữa không trung, tự nhiên nó phát hiện ra thứ gì đó rất không tầm thường. Vương Triệt đi theo nó để nhìn xem. Sau đó, anh lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 145: Những bức đổ giám. Giữa không trung có vùng không gian huyễn tưởng, bay lơ lửng hư ảnh của một con hồn thú. Hư ảnh con hồn thú này không có một tia sinh cơ, nhưng nó lại tản ra uy áp cực mạnh. Đó là một con thiên mẫu địa trùng. Trước đó Vương Triệt đã từng nhìn thấy qua nó ở trên bia mộ, tại phần mộ của vị thánh hồn sư có tên Cổ Bắc kia. Thiên mẫu địa trùng có một dạng giống như một con tằm lớn, bề ngoài có chút đáng yêu, lớp da màu rát vàng. Trên thân của nó hiện lên từng đường vân cổ lão, hai mắt có thần, giữa trán lại có một thanh xúc tu ngắn, ngắn ngun ngủn. Trông nó vô hại với người và vật. Nhưng trên thực tế, con thiên mẫu địa trùng này chính là loại hồn sủng song hệ, bao gồm hệ thổ và hệ côn trùng. Thực lực của nó vô cùng cường đại. Càng thú vị hơn là Vương Triệt phát hiện phía dưới hư ảnh của con thiên mẫu địa trùng này còn được giới thiệu sơ lược về nó. Thiên mẫu địa trùng, khi còn bé, nó vùi mình ở dưới lòng đất tại 3.000 mét hoặc sâu hơn, hấp thụ năng lượng của đất để sinh tồn. Khi nó phát triển đến thời kỳ thành niên, nó có thể điều khiển năng lượng của đất. Ngoại trừ giới thiệu về chủng loại bên ngoài ra, lại còn giới thiệu về hồn kỹ của thiên mẫu địa trùng. Thời đại kia, hồn kỹ cổ hồn sủng còn chưa đạt tới trình độ tân tiến như hiện tại, nên không để lại bất kỳ tu vi hồn lực thì cũng có thể học tập ra hồn kỹ. Bởi vì khi đó chưa nghiệt thể nghiên cứu ra hồn kỹ của hồn sủng đến vô cùng thấu triệt, giống như thời hiện đại. Vương Triệt biết rõ, vào thời đại kia, sinh mệnh hồn ước vừa mới khai phát, nhân loại và hồn thú chỉ vừa mới kết hợp để chống lại cường địch được tới từ dị giới. Chiến tranh diễn ra mấy trăm năm về sau, nhân loại mới chậm rãi nghiên cứu hồn kỹ. Cho nên phần giới thiệu về hồn kỹ này, đại đa số đều là loại hồn kỹ vô cùng hiếm thấy. Và đặc biệt nhất là phía trên đó còn xuất hiện loại hồn kỹ mà Vương Triệt chưa từng nghe nói qua. Lửa địa ngục, thiên mẫu địa trùng đánh nát mặt đất, dẫn động địa tâm chi hỏa lao lên mặt đất, tạo thành công kích chí mạng đối với tất cả địch nhân. Vương Triệt chưa từng nghe nói qua chiêu thức này. Nghe tên liền biết, chỉ sợ chiêu thức này chính là loại hồn kỹ hệ thuộc tính siêu việt, được truyền thừa từ hồn thú thời cổ đại, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Trừ cái đó ra thì còn có tuyệt học cực kỳ đặc thù truyền thừa từ hồn thú hệ côn trùng. Tử địa hậu sinh, thời khắc gần chết lập tức chui vào trong lòng đất để tiến hành vào trạng thái thoát xác, tiếp đó sẽ bộc phát ra một kích chí mạng đủ để chấn động cả đại địa. Đây đều là những hồn kỹ truyền thừa từ các hồn thú sớm đã bị diệt tuyệt. Bên trong luồng hư ảnh hồn thú này đều ghi lại các hồn kỹ truyền thừa. Vương Triệt suy tư nói, tuyệt học chuyên môn của hồn sủng thời cổ đại đã siêu việt hồn kỹ hệ thuộc tính bình thường. Sau khi thiên mẫu địa trùng tuyệt tích, loại hồn kỹ cường đại này cũng đã không còn tồn tại, nên một chút truyền thừa cũng đều không có. Vô luận là hồn kỹ lửa địa ngục hay là hồn kỹ tử địa hậu sinh, chuyện này đã không còn nhìn thấy hồn sủng nào có được những hồn kỹ cường đại và đặc thù như này nữa. Vương Triệt tự như nghĩ tới điều gì, anh lập tức nhìn về phía mấy chỗ còn lại. Quả nhiên Vương Triệt phát hiện xung quanh hư ảnh của thiên mẫu địa trùng vẫn còn rất nhiều hư ảnh hồn thú khác, nhưng mà chúng đều rất ảm đạm và dữ liệu cũng không có. Mọi tin tức đều là hình dấu chấm hỏi. Nhưng liền xem như là hư ảnh hồn thú ảm đạm, nhưng trong đó vẫn có mấy loại hư ảnh hồn thú khiến cho Vương Triệt thấy mà rung động. Ví dụ như trong đó có một loại hồn thú hệ long, mà có 6-7 phần tương tự với con thần uy cự long mà Vương Triệt đã vẽ cho Lục Ma Trùng xem lúc trước. Nó chính là hồn thú thần quang kinh. Nhưng con hồn thú này đều là những hồn thú mà thần thoại sớm đã tuyệt tích, thời hiện đại căn bản không thấy, lưu lại cho đến giờ chỉ là các thông tin cơ bản nhất mà thôi. Vương Triệt nhìn quanh một vòng, cuối cùng anh đã hiểu ra. Trong mắt Vương Triệt chớp lên tinh quang, nói, ta biết những thứ này là cái gì rồi. Đây chính là những bức đồ giám của đám hồn thú thời cổ đại, mà hơn chính thành hồn thú ở đây, đây là loại hồn thú đã tuyệt diệt ở trong trận đại chiến kia. Trong trận đại chiến khi đó, rất nhiều hồn thú đã bị tuyệt diệt, và dân loại bên này cũng bởi vì có nhân số tử vong quá nhiều, nên rất nhiều loại võ hồn cường đại hiếm thấy cũng đã tuyệt diệt. Mặc dù trải qua mấy ngàn năm phát hiện, hồn thú và nhân loại cũng đã một lần nữa quật khởi, đồng thời cũng đã ra đời rất nhiều chủng loại hồn thú và võ hồn mới. Nhưng so với thời điểm trước đó, những chủng loại võ hồn và hồn thú này vẫn còn rất thiếu khuyết. Chương 146: Nhận lấy truyền thừa. Vương Triệt hạ giọng cảm thán. Số lượng tử vong quá là nhiều, văn minh bị đứt gãy, hồn thú cũng bị tuyệt diệt. Điều này mang ý nghĩa rất nhiều hồn kỹ đặc biệt, hữu dụng cũng đã tuyệt diệt theo. Mặc dù hiện tại có rất nhiều chủng loại hồn kỹ mới được khai phá ra, nhưng hồn kỹ truyền thừa đến hồn thú thời hiện đại vẫn là rất ít. Thậm chí ngay cả nghiên cứu khoa học cũng không tìm ra phương hướng, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được tại các trận chiến khu, như là một trong địa khu nào đó đào ra được một mộ hài cốt của hồn thú thời cổ đại. Từ đó các nhà khoa học có thể dùng cách nghiên cứu của mình ra danh sách hồn kỹ trong gen của bọn chúng, và thường thường đều rất cần rất nhiều năm. Thật không nghĩ tới một bộ đạo hồn khí này lại ẩn chứa không ít bức đồ giám giới thiệu về kỹ càng những hồn thú thời cổ đại. Và lại, chúng cũng không phải là loại đồ giám phổ thông. Đây là cấu trúc không gian tạo thành từ tinh thần lực. Những hư ảnh hồn thú kia đều là do tinh thần lực khắc họa mà thành. Đồng thời, tựa như chúng còn ẩn chứa vết tích của ý chí rất là đặc thù, cần có năng lượng sinh mệnh thật cường đại mới có thể kích hoạt ra. Bốn cây cột sáng có năng lượng bàng bạc kia cũng chỉ miễn cưỡng mở ra được bức đồ giám của hồn thú cổ đại này. Nếu muốn thắp sáng những hư ảnh hồn thú để chứng minh ra chi tiết tin tức thật chi tiết, chỉ sợ còn cần phải thêm điều kiện đặc biệt thù khác. Chẳng lẽ những hư ảnh hồn thú này đều là những dấu vết tự mình lưu lại của những con hồn thú đã từng tồn tại kia chăng? Vương Triệt tựa như quay về thời điểm lúc ấy, khi trận đại chiến sắp sửa nổ ra, vô số hồn thú đã dự cảm được sự tử vong và tuyệt diệt của mình. Cuối cùng bọn chúng đã liên hợp với nhân loại để tự mình lưu lại dấu vết và tin tức của bọn mình ngay ở bên trong đạo hồn khí này, nhằm nhắc nhở cho con cháu biết rằng không nên quên đi sự tồn tại của bọn chúng, nhất là với những loại hồn kỹ truyền thừa đặc hữu kia. Những hồn kỹ truyền thừa này đều là những thứ mà bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vậy làm sao bọn chúng có thể để cho nó bị thất truyền được? Vô luận là hồn kỹ phổ thông hay hồn kỹ hạch tâm, hoặc kể cả loại hồn kỹ vương giả, cũng đều không có sự đặc biệt như hồn kỹ truyền thừa. Bởi vì hồn kỹ truyền thừa đều là tuyệt học, chỉ thuộc về bọn chúng. Vương Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Những hồn thú thời cổ đại kia vô cùng cường đại, nếu muốn kích hoạt đám hư ảnh hồn thú này để biết được thông tin và hồn kỹ truyền thừa của bọn chúng, thì đây không phải là một chuyện dễ dàng. Và lại Vương Triệt biết rõ, rất nhiều hồn kỹ truyền thừa có điều kiện học tập cực kỳ khó khăn. Không giống như hồn kỹ hạch tâm, chỉ vì cố gắng một chút thì vẫn có thể học được. Nhưng về hồn kỹ truyền thừa, nó không chỉ có sự cố định về hồn thú sẽ truyền thừa, mà ngay cả con đường học tập cũng đều không có. Mà yêu cầu học tập cũng cực kỳ cao. Muốn học được sẽ vô cùng khó. Đại bộ phận hồn thú đều có phải vạn năm tu vi hồn lực trở nên thì mới có thể đi thử. Lấy kiến thức của Vương Triệt, anh cảm thấy những hồn kỹ truyền thừa nào cũng có chỗ độc đáo của nó. Nhưng Vương Triệt lại cảm thấy hứng thú hơn đối với tin tức của mấy loại hồn thú khác. Chỉ tiếc là mấy hư ảnh hồn thú khác cũng quá ảm đạm, không có ánh sáng. Hết thảy đều là dấu chấm hỏi, nên anh không cách nào biết được tin tức của chúng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt đang muốn rời đi. Nhưng lúc này chỉ thấy Lục Ma Trùng có chút hưng phấn mà xông thẳng về phía hư ảnh của con thiên mẫu địa trùng. Nó giống như là một luồng ánh sáng màu xanh lá lao vọt tới, hình như nó đang gặp phải sự hấp dẫn trời sinh. Trong chốc lát, tâm thần của Vương Triệt nhận lấy chấn động bởi vì sinh mệnh hồn ước. Lúc này anh có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi Lục Ma Trùng xông vào hư ảnh của con thiên mẫu địa trùng, nó giống như đang tiến vào một loại trạng thái huyền bí. Đây là truyền thừa tu luyện. Vương Triệt không có ngăn cản Lục Ma Trùng, bởi vì hư ảnh của con thiên mẫu địa trùng được pháp thắp sáng, bên trong sẽ ẩn chứa truyền thừa do thiên mẫu địa trùng lưu lại. Nếu Lục Ma Trùng tiếp xúc, vậy nhất định nó sẽ có thể phát ra sự biến hóa đặc thù nào đó. Thiên mẫu địa trùng là một loại hồn sủng tuyệt diệt, nên tuyệt học hồn kỹ của nó cũng bị thất truyền không ít. Nếu như Lục Ma Trùng có thể may mắn học được một loại hồn kỹ trong đó, hoặc là nhờ vào đó để tu luyện một phen, như vậy liền rất không tệ. Sau khi Lục Ma Trùng tiến vào một trạng thái đặc biệt, lúc này tốc độ tu luyện của nó lập tức tăng nhanh, phảng phất như đang nhận lấy truyền thừa và cũng giống như đang đốn ngộ tu luyện. Tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng nhảy mọt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được từ 230 năm đạt tới 350 năm. Lục Ma Trùng trực tiếp tăng lên 100 năm tu vi hồn lực. Chương 147: Từ lực kiếm, hồn sủng hệ máy móc. Một lúc sau, bức đồ giám của thiên mẫu địa trùng dần dần ảm đạm xuống, nhưng thông tin về nó vẫn không có biến mất. Lục Mao Trung mở mắt ra, lo hứng chạy về phía Vương Triệt, cao hứng reo hò một tiếng, phảng phất như đang nói, tôi đã học được. Vương Triệt có một chút cảm ứng, cười nói, đây là chiêu thức từ địa hậu sinh kia. Quả thật mi đã nhận được hồn kỹ truyền thừa hệ côn trùng của thiên mẫu địa trùng. Chiêu thức này tương đối thích hợp với mi, nhờ mi cùng hệ với thiên mẫu địa trùng nên quá trình truyền thừa cũng không có gì trở ngại. Nhưng dưới tình huống bình thường, mi không thể phóng ra được thứ này, bởi vì hồn kỹ truyền thừa và các loại hồn kỹ của này có sự khác biệt. Nếu mi muốn hoàn toàn học được nó, không chỉ có thể điều kiện hà khắc mà việc thi triển nó cũng rất khó. Tuy nhiên đây là tuyệt đối chiêu thức mi có thể lấy làm lá bài tẩy lớn nhất. Vì hồn kỹ mang tên truyền thừa tự nhiên không đơn giản. Thật ra không phải Lục Mao Trùng đã học xong hồn kỹ truyền thừa này, mà là chỉ bên trong danh sách hồn kỹ của nó đã nhận được chiêu thức này. Còn nếu như nó muốn học được thì còn cần một khoảng thời gian nhất định. Đúng lúc này, theo hư ảnh hồn thú thiên mẫu đệ trùng ảm đạm đi, không gian tinh thần lực bốn phía cũng nhanh chóng sụp đổ. Một luồng lực lượng không cách nào kháng cự đem Vương Triển và Lục Mao Trùng đẩy ra ngoài. Quang cảnh sáng trắng xung quanh nhanh chóng biến hóa, hết thảy trở về quang cảnh của rừng phủ không. Vương Triệt lắc đầu nói, xem ra bốn cây cột sáng năng lượng kia chỉ có thể mở ra cửa lớn của bức đồ giám thời kỳ cổ đại này. Những con hồn thú thời cổ đại kia, những con đều vô cùng cường đại, cho nên muốn kích hoạt hư ảnh truyền thừa của bọn chúng lưu lại đều sẽ cần rất điều kiện khó khăn. Chỉ với điều kiện về năng lượng sinh mệnh liền không đơn giản rồi, không phải tùy tiện nên có thể tiến vào khu vực truyền thừa để học tập, và cũng không biết lần tiếp theo ta muốn mở ra thì chờ tới khi nào đây. Lần này là do Vương Triệt có vận khí không tệ, anh lợi dụng bốn cây cột sáng năng lượng kia để miễn cưỡng kích hoạt đạo hồn khí cổ lão và mở ra cửa lớn của bức đồ giám do đám hồn thú thời cổ đại lưu lại. Nhưng nếu về sau, nếu anh muốn mở ra nó thì tất nhiên sẽ rất khó. Tuy vậy Vương Triệt cũng không quan tâm, bởi thứ này đối với anh mà nói không chỉ có sự hứng thú là phần nhiều, vì anh chỉ cảm thấy hứng thú với đám hồn thú thời cổ đại mà thôi. Nhất là mấy con hồn thú vừa nhìn qua liền thấy vô cùng mạnh kia. Mặc dù hồn kỹ truyền thừa rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm đối với Lục Mao Trùng, bởi vì Vương Triệt đã có kế hoạch bồi dưỡng Lục Mao Trùng của một riêng của mình. Vương Triệt giơ lên đạo hồn khí, anh chợt phát hiện cái đồ chơi này đã cuốn vào cánh tay của mình. Trong lúc này ký tự hình tam giác tản ra ánh sáng rất đặc thù, nhìn qua nó giống như là một chiếc đồng hồ cỡ nhỏ. Vương Triệt nhìn kỹ một chút rồi nói, ta luôn cảm giác thứ này có chút đặc thù, hình như nó đang ẩn giấu thứ gì đó. Hiện tại bởi vì tinh thần lực của ta không đủ mạnh, cho đến khi ta tu luyện ra chân chính tinh thần thức rồi cẩn thận cảm ứng nó một chút. Nhưng đây là một thật sự là một cái bảo bối, nó chính là thu hoạch lớn nhất của Vương Triển trong cuộc thám hiểm vùng rừng phù không lần này. Nếu như không có một phen tao ngộ như thế, vậy thì anh cũng không biết lúc nào thứ này mới có tác dụng. Vương Triển định thần một phen, nhìn một chút về nơi xa, thầm nói, khá lắm, tên chó Tiết Ba Thiên kia thế mà lại chạy trốn. Vương Triệt cũng đang định rời đi, nhưng lúc này một tiếng kêu trầm thấp như tiếng long ngâm chợt vang vọng khắp bầu trời. Vương Triệt sững sờ hỏi, là tiếng long ngâm sao? Anh vô thức ngẩng đầu lên nhưng cũng chẳng thấy gì. Tiếng long ngâm mênh mông liên miên bất tuyệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là do hồn thú bị đánh thức? Không đúng, vừa rồi không có bạo nổ năng lượng, theo lý thuyết mà nói cũng sẽ không thức tỉnh ra con hồn thú lợi hại gì mới đúng mới chứ. Thời điểm Vương Triệt còn đang nghi hoặc, một thanh kiếm ánh sáng hối hả bay đến từ đằng xa. Nó bay đến bên người Vương Triệt. Vương Triệt kinh ngạc nói, từ lực kiếm, hồn sủng hệ máy móc. Đây là loại hồn sủng rất ít gặp, bởi vì chỉ cần là hồn sủng có liên quan đến hệ máy móc thì đều rất ít gặp. Từ lực kiếm lại càng là một loại hồn sủng hệ máy móc rất hiếm thấy. Nó tồn tại vô cùng thần bí, trong kiến thức đã học qua của Vương Triệt không hề có tin tức liên quan đến nó. Chàng trai, anh không sao chứ? Một giọng nói trầm thấp bỗng phát ra từ bên trong con tử lực kiếm này. Chương 148, gặp mặt Lý Ngạn Minh. Vương Triệt hỏi, ông là ai? Âm thanh của Lý Ngạn Minh bên trong thanh kiếm sáng có nói, tôi là Lý Ngạn Minh, một khí hồn sư chuyên nghiệp đồng hành với nhóm thám hiểm các bạn. Hiện tại tôi đang lợi dụng hồn sủng để truyền âm với cậu. Cậu bây giờ đã an toàn rồi chứ? Vương Triệt trả lời, đã an toàn. Lý Ngạn Minh lập tức nói, vậy là tốt rồi. Khả năng bây giờ cậu đang cực kỳ mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Không sao, về những chuyện khác thì cậu không cần phải để ý đến. Cậu hãy tụ họp với tôi trước để cùng nhau rời khỏi nơi này. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp nên tôi không có thời gian giải thích quá nhiều. Nhanh leo lên từ lực kiếm đi. Vương Triệt nói. Vậy chúng ta đi thôi. Vương Triệt đã biết Lý Ngạn Minh này là ai, chính là ông lão mù lòa kia. Anh vừa nói xong tanh tử lực kiếm nên bay tới bên cạnh Vương Triệt, nhưng nó lại có mấy phần không tình nguyện. Đại khái nó cảm thấy Vương Triệt chỉ là một tên yếu gà, vậy mà làm sao có thể đứng lên người của nó được chứ. Tuy vậy nó không dám cãi lệnh nên vẫn ổn định bay đến bên người Vương Triệt. Vương Triệt cảm thấy cảm khái trong lòng. Ta lại có chút quay lại cảm giác phi kiếm năm xưa. Nhìn xem thanh kiếm ánh sáng này, Vương Triệt cảm thấy mình như đang quay lại thời kỳ luyện khí, trúc cơ năm đó. Vương Triệt lập tức ôm lấy lục ma trùng, đạp một chân xuống đất để lên phi kiếm. Ống tay áo của anh bồng bềnh trong gió, tư thái cực kỳ tiêu sái, hạ xuống phía trên thanh kiếm ánh sáng. Anh liền tạo ra một dáng vẻ rất đẹp trai. Ngay sau khi Vương Triệt hạ xuống trên thân của Từ Lực Kiếm đột nhiên cảm giác thấy mình vậy mà sinh ra một tia tự hào rất vi diệu. Vương Triệt hoài niệm vạn phần mà nghĩ. Ai, đã nhiều năm như vậy, tư thế ngự kiếm phi hành của ta phẳng phất như đã khắc sâu vào trong linh hồn rồi. Anh chậm rãi mở miệng nói. Đi thôi. Từ Lực Kiếm vô thức khẽ động, tự nhiên nó đạt được mệnh lệnh nên lập tức bay đi. Từ Lực Kiếm đang suy nghĩ, mình đang bị gì vậy nhỉ? Vì cái gì mà lại nghe lệnh thiếu niên này như thế? Chuyện này thật không khoa học. Trong lòng Từ Lực Kiếm dần dần cảm thấy không thích hợp, nó liền ra tốc một trận cuồng phong gào thét. Nhưng Vương Triệt phía trên người nó vẫn bất động như núi. Thiếu niên này có điểm gì đó lạ nha. Cũng không lâu lắm, Từ Lực Kiếm liền mang theo Vương Triệt tìm được Lý Ngạn Minh. Lúc này Lý Ngạn Minh đang phi hành giữa không trung, phía sau lưng ông ấy có hai cái quang rực đặc thù, hơi chút đong đưa, trông bá đạo đến cực điểm. Khí thế ở trên Lý Ngạn Minh vô cùng bàng bạc, tỏa ra hàn khí, hiển nhiên ông ấy đã trải qua một trận đại chiến. Tự như cảm ứng được Từ Lực Kiếm, Lý Ngạn Minh lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn qua, ông ấy lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi xa một vị thiếu niên mang phong thái nhẹ nhàng, chắp hai tay sau lưng, đứng trên một thanh kiếm ánh sáng và đón gió bay đến, khí thế tiêu sái vô hạn. Lý Ngạn Minh trầm ngâm mấy giây rồi nói. Chàng trai này, tại sao lại cho mình một loại cảm giác giống như cậu ta là một vị cao thủ tuyệt thế nhỉ? Khả năng là do dáng vẻ ngày thường của cậu ta quá tốt, đoán chừng đến cả đống phân của cậu ta cũng đều có mùi thơm. Lý Ngạn Minh gật đầu nói. Nhưng nhìn qua chàng trai này ngược lại lại có ba phần khí thế của mình năm đó. Duy nhất chỉ có một thứ phá hư mỹ cảm, chính là con lục ma trùng đang sợ hãi quấn quanh ở trên chân của Lực Vương Triệt. Đại khái do phi hành quá cao nên nó có chút sợ hãi. Ngay khi Từ Lực Kiếm tới gần, Vương Triệt cũng đã nhìn thấy Lý Ngạn Minh. Thế là anh lập tức giơ tay nói. Giảm tốc rồi dừng lại đi. Từ Lực Kiếm vô thức giảm tốc rồi dừng lại. Từ Lực Kiếm không biết nói gì. Lý Ngạn Minh cũng ngạc nhiên. Lý Ngạn Minh nhìn về phía Từ Lực Kiếm, ánh mắt cố ngấy có chút quái dị. Khả lắm, mi là hồn sủng của ta hay vẫn là hồn sủng của chàng trai này? Sao mi lại nghe lời cậu ta như thế? Mi chỉ mới ra ngoài có mấy phút, vậy mà mi đã bị anh ta thuần phục rồi à? Chàng trai này có thể được có hồn sủng ngoan hoan nghênh như vậy sao? Lý Ngạn Minh nhớ tới thời điểm ông ấy đi thuần phục Từ Lực Kiếm cách đây không lâu, đó là một chút hồi ức không tốt lắm. Lý Ngạn Minh tẳng hắng một cái, rồi ông đưa mắt nhìn vào lục ma trùng nói. Không tệ, tựa như nó không hề có thương tích gì. Hả? Hình như con vật nhỏ này đã trở nên có chút không tầm thường, tu vi hồn lực của nó thế mà lại tăng lên nhiều đến như vậy. Lục ma trùng được Vương Triệt dùng tẩy tủy cao để loại bỏ bớt tạp chất dư thừa trong cơ thể, và tu vi hồn lực của nó cũng đã tăng thêm 100 năm. Chỉ nhìn ra qua vẻ bên ngoài, làn da của lục ma trùng đã liền tỏa ra ánh sáng một cách rất tự nhiên. Vương Triệt khiêm tốn nói. Vận khí thôi. Đúng rồi, Lý Trường Quan, vừa rồi âm thanh ngâm vang kia là gì vậy? Có phải là con hồn thú nào đó vừa bị đánh thức rồi hay không? Hả? Lý Ngạn Minh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ông ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào Vương Triệt. Ồ, chẳng lẽ chàng trai này biết về chuyện không thần long rồi sao? Vương Triệt nói. Thời điểm tôi bị bắt, đại khái đoán ra được những tên phần tử khủng bố kia đang muốn làm gì. Lý Ngạn Minh khẽ nhíu mày nói. Đoán được sao? Cậu nói rõ chi tiết tình huống cho tôi xem thế nào. Vương Triệt để nói giản lược từ lúc anh bỏ lỡ tin nhắn của máy chuyển tin bởi vì việc tu luyện cho đến đằng sau. Nhưng anh vẫn che giấu với đạo hồn khí cổ lão và chuyện anh cải tạo đạo hồn đồ để phá hư ý định của đám phần tử khủng bố. Các chi tiết còn lại thì anh cũng không thay đổi. Sau khi nghe xong, Lý Ngạn Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thông qua tin nhắn ngắn gọn từ máy chuyển tin, vậy mà Vương Triệt lại có thể lập tức phân tích ra tình huống hiện tại. sau đó khám phá ra sự ngụy trang của quỷ hồn sư, đồng thời còn can đảm giả bộ đi theo quỷ hồn sư, rồi xem thấu thực lực của quỷ hồn sư, cuối cùng lợi dụng quỷ hồn sư để kéo dài thời gian nhằm chậm rãi phá hư đạo hồn đồ, phá tan âm mưu của bọn hắn. Và anh thật, đổi lại là Lý Ngạn Minh lúc còn trẻ cũng đều không có trâu như vậy. Lý Ngạn Minh nghe thấy Vương Triệt nói ra rất thong dong nhẹ nhàng, không có một tia hốt hoảng, vừa có thể bắt lấy sơ hở của đối phương, lại vừa có thể phá hư đạo hồn đồ. Quả thật, trong phim mới dám làm như thế. Lý Ngạn Minh thầm nghĩ. Ta thật sự có chút mơ hồ. Ông cảm thấy trong chuyện này, điểm đáng nghi ngờ nhất chính là đường dường như chàng trai này có rất hiểu về đạo hồn đồ. Đạo hồn đồ kia là thứ không phải nói phá hư thì liền có thể phá hư, bởi vì nó cũng không phải loại đạo hồn đồ đơn giản. Vương Triệt nói. Thật ra trên người của tôi cũng không có loại đồ vật sinh mệnh nguyên thạch kia gì, cho nên tôi mới có thể phá hư đạo hồn đồ, vì căn bản cái đạo hồn đồ kia chưa được khởi động. Còn cả vòng lộc vương đó không hề đưa sinh mệnh nguyên thạch cho tôi, nó chỉ đem một bộ phận năng lượng ở bên trong sinh mệnh nguyên thạch để ban cho lục mao trùng mà thôi. Lý Ngạn Minh khẽ gật đầu, nhưng ông vẫn cảm giác được Vương Triệt vẫn còn đang che giấu điều gì đó. Mặc dù ông không hiểu rõ về đạo hồn đồ, nhưng Lý Ngạn Minh cũng đã thấy qua một màn cuối cùng kia. Bốn cây cột sáng năng lượng sinh mệnh đều đồng thời về vị trí trung tâm mà dũng mãnh lao tới. Cho nên ông ấy khẳng định chuyện này rất không đơn giản. Lý Ngạn Minh khoát tay một cái nói. Được rồi, tôi đã biết trên người cậu đang ẩn chứa bí mật. Ngay từ lúc cậu bồi dưỡng lục mao trùng thì tôi liền cảm nhận ra rồi. Nhưng trên người ai mà lại không có một chút bí mật cơ chứ? Tôi khẳng định cái đạo hồn đồ kia không phải bị phá hư một cách đơn giản như vậy. Tôi rất thưởng thức cậu, nhưng cũng không có hứng thú đào móc bí mật ở trên người cậu. Nghe người nói vậy, Vương Triệt lại mỉm cười. Anh biết muốn che giấu được loại chuyện này thì rất không có khả năng, bởi vì trên mảnh đất lơ lửng kia vẫn còn lưu lại vết tích của đạo hồn đồ. Vương Triệt định phá hư nó lúc rời đi, nhưng tử lực kiếm đã bay tới đều đã nhìn thấy. Nếu ông ấy đã ra tay điều tra thì cũng dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Chủ yếu nhất chính là việc bốn cây cột sáng năng lượng kia hội tụ tại đó thì càng có vấn đề. Chỉ cần là người có nghiên cứu đối với đạo hồn đồ, vậy họ đều có thể nhìn ra được chuyện này thật không đơn giản. Chỉ tiếc là một mình Lý Ngạn Minh nhìn thấy. Ồ không, còn có thêm cả Tiết Bá Thiên kia nữa. Vương Triệt thuận miệng nói. Vậy tôi liền nói thẳng đi, tôi cũng không có nói dối. Thật ra chính tôi đã cải tạo cái đạo hồn đồ đó. Tôi đã hội tụ bốn cây cột sáng năng lượng của nó và phong ấn tại bên trong một cái đạo hồn khí cổ lão. Lý Ngạn Minh cười ha ha vài tiếng rồi mới nói. Xéo đi, nơi này của cậu thật không đáng tin cậy. Cho tới giờ cậu còn chưa sờ qua đạo hồn đồ, vậy đừng nói là cải tạo, mà ngay cả phá giải thì cậu cũng không thể nào làm được. Vương Triệt thản nhiên nói. Vậy khả năng là ông không biết cái gì gọi là thiên tài. Dòng điệu nghiêm túc này của Vương Triệt khiến cho trái tim của Lý Ngạn Minh phảng phất như bị bắn trúng một mũi tên. Ông ấy nhìn vào Vương Triệt, dò xét trên dưới rồi hỏi. Anh nói nghiêm túc chứ? Lần thứ nhất nhìn thấy đạo hồn đồ mà anh liền có thể phá giải và cải tạo nó sao? Nếu như chuyện này là thật, khả năng anh chàng này đúng là thiên tài rồi. Vương Triệt gật đầu nói. Nếu thật vậy thì sao? Đương nhiên tôi vẫn cần một chút may mắn. Về điểm ấy thì Vương Triệt chưa bao giờ nói dối. Coi như năm đó khi anh vừa mới bắt đầu học tập trận pháp, nhưng anh cũng đã là một thiên tài. Vậy thiên tài là thế nào đây? Thiên tài chính là dạng người vừa sinh ra đã biết, vừa nhìn liền hiểu, vừa học liền thông, từ một suy ra ba, vân vân. Chương 150, đã có ý tưởng. Lý Ngạn Minh cũng biết thế nào gọi là thiên tài. Dạng người này ở bên trong lịch sử của bảy đại chiến khu tại Liên bang Võ Hồn thì không phải là không có. Ông ấy vuốt vuốt huyệt thái dương rồi chỉ vào Vương Triệt nói. Chuyện này cậu đừng nên nói ra bên ngoài. Đúng rồi, lúc ấy còn có người nào đó không? Hẳn còn có một tên quỷ hồn sư mới đúng. Vương Triệt nói. Hắn ta cực kỳ cơ linh, chạy được rất nhanh. Sau khi tôi xem thấu hắn ta, nhưng hắn ta cũng không có động thủ, và rất nhanh sau đó hắn ta liền chạy trốn. Lý Ngạn Minh lại vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Tên đó cũng là một nhân tài à? Vương Triệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Anh mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình rồi nói. Đúng rồi, Lý trưởng quan, ông còn chưa nói cho tôi biết về con hồn thú kia. Lý Ngạn Minh nói. Đó là bí mật, tạm thời cậu không thể biết, nhưng điều mà cậu suy đoán căn bản là đúng. Mưu đồ của những tên quỷ hồn sư này chính là muốn thức tỉnh con hồn thú cường đại kia để nó gây lên náo động. Thấy Lý Ngạn Minh không nói, Vương Triệt đoán là do quy định đặc thù nào đó. Do nên Vương Triệt cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa. Sau đó Vương Triệt trầm ngâm nói: Náo động à? Xem ra nó là một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên. Tại rừng phù không này, hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên mang ý nghĩa nào đó. Nó đã chờ đợi đây rất lâu, khẳng định lúc này nó đã mất đi lý trí. Rừng phù không từng là chiến trường thật cổ đại, mà con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên cường đại như vậy, khẳng định nó không được sinh ra tại vùng rừng phù không này. Thời gian mà nó ngủ say tại rừng phù không dài đến như vậy, nên đã nói rõ ràng nguyên nhân ở trong đó. Vương Triệt nhìn xung quanh mà nói tiếp: Căn cứ lời giới thiệu của Lý Phó Quan về rừng phù không lúc trước, khu vực có thể trở thành chiến trường nhất định là một chỗ yếu địa quân sự. Chiến tranh quá nhiều sẽ dẫn đến không gian trong rừng phù không bị vỡ vụn. Mà bây giờ, mặc dù không gian vẫn còn chấn động, nhưng trên cơ bản đều khá ổn định. Nhưng muốn ổn định lại không gian, vậy nhất định cần phải chữa trị cho không gian. Nếu như không gian không được chữa trị, thế thì rừng phù không này sớm đã không còn tồn tại. Điều này đã nói rõ, sau khi chiến tranh kết thúc, không gian của rừng phù không đã được chữa trị một cách nhanh chóng. Cho nên, lúc trước con hồn thú cường đại này đến đây để lại chữa trị cho không gian của rừng phù không này. Mà loại hồn thú có thể chữa trị không gian, chỉ sợ nó sẽ là một con hồn thú hệ không gian có thực lực cực mạnh. Vừa rồi tôi đã mơ hồ nghe thấy một tiếng long ngâm, có lẽ đây là một loại hồn thú hệ long. Vương Triệt dựa vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình để chậm rãi suy luận. Lý Ngạn Minh nghe thấy mà tê cả da đầu. Nếu như Vương Triệt lại nói nữa thì ông ấy thật sự cảm thấy rất mất mặt, nên đành phải la lên: Ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng. Lý Ngạn Minh thầm than trong lòng, cậu dứt khoát nói ra tên của không thần long luôn đi. Thật vãi, anh chàng này chỉ nghe được một tiếng long ngâm trầm thấp, vậy mà có thể suy luận ra nhiều thứ như vậy. Thôi đủ rồi. Vương Triệt bỗng nhiên hỏi: Con hồn thú kia đã tỉnh lại chưa? Anh biết đại khái nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Lý Ngạn Minh nhỏ giọng nói: Nó còn chưa tỉnh, nhưng khả năng nó sắp tỉnh lại rồi. Mặc dù 4 cây năng lượng kia không có bạo nổ, nhưng đã bị hấp thu bởi cái đạo hồn khí mà cậu nói tới. Tuy nhiên nó cũng đã đưa tới sự chấn động không gian. Chỉ là ảnh hưởng tạo thành đã bị hạ thấp xuống, nhưng sự chấn động không gian vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với con hồn thú kia. Tiếng long ngầm vợ rồi chỉ là một tiếng ngáy của nó mà thôi. Trước mắt nó vẫn chưa thức tỉnh, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn. Tuy vậy, trong vòng nửa năm nữa, hẳn là không có vấn đề gì. Đơn giản mà nói, con hồn thú kia là một quả bom cố định, nay đã biến thành một quả bom hẹn giờ. Lúc nào, nó cũng có thể thức tỉnh, chỉ cần nhìn theo thời gian là được. Vương Triệt thuận miệng hỏi: Nếu nó thật sự thức tỉnh, vậy các ông sẽ làm thế nào? Vấn đề này có chút đánh thẳng vào linh hồn của Lý Ngạn Minh. Ông ấy suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng mở miệng nói: Vạn bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ có thể... Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, nhìn lên phía trên một chút, trong ánh mắt anh hơi lóe sáng. Lý Ngạn Minh thấy vậy liền hỏi: Này, trong mắt anh bạn vừa lộ ra tinh quang, chẳng lẽ cậu đang có ý nghĩ kia? Thu hồi ý nghĩ của cậu đi, tôi biết cậu là một thiên tài, nhưng loại hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực như này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Vì cậu bây giờ chỉ là một học sinh lớp 12, ngay cả võ hồn cũng còn chưa thức tỉnh. Vương Triệt gật đầu, xác thực anh đã có ý tưởng. Chương 151: Sợ ném chuột vỡ bình. Vương Triệt thầm nhủ: Quả đúng như Lý Ngạn Minh đã nói, nếu ta chỉ là một đứa học sinh lớp 12 và ngay cả võ hồn cũng còn chưa thức tỉnh, nên ta dù có bất kỳ ý tưởng gì thì cũng không có khả năng thực hiện đối với con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực kia, bởi vì sự chênh lệch giữa ta và nó quá lớn. Đến một con phi thiên cuồng tích cuồng hóa 400 năm tu vi hồn lực mà ta cũng chỉ có thể tụng kinh niệm văn để miễn cưỡng ảnh hưởng đến nó mười mấy giây, chưa nói chi là con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực. Đoán chừng khi đối phương vừa há miệng hắt xì hơn một cái thì ta liền xong. Khổng bột đố gột lên hồ, coi như Vương Triệt đã từng là đại năng cảnh giới đăng tiên, nhưng quy tắc của thế giới vẫn còn tại đó, cho nên anh cũng cần phải thức tỉnh võ hồn để hấp thu hồn lực và bắt đầu tu luyện, từ đó anh mới có cơ hội. Vương Triệt nói: Tôi có một thỉnh cầu. Lý Ngạn Minh lập tức khoát tay nói: Đừng nói với tôi là cậu muốn đi lên trên kia để nhìn xem một chút nhé. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Để sau này hẳn lại lên khu vực đó thăm dò đi. Khu vực phía trên có bức tường gió hay là thế nào đây? Vương Triệt lắc đầu nói: Không phải vậy, ý tôi muốn nói là nhớ đâu khi con hồn thú kia tỉnh dậy mà nó mất đi lý trí thì sao? Tôi đã có biện pháp để giúp nó khôi phục lại một chút lý trí, sau đó để nó lại tiếp tục ngủ say. Lý Ngạn Minh nghi ngờ hỏi: Thiếu niên, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Vương Triệt thản nhiên nói. Chắc là ông cảm thấy tôi đang khoác lác, nhưng chuyện này không quan trọng, vì đây chỉ là một sự thỉnh cầu mà thôi. Tôi muốn trước khi các ông ra tay xử lý nó, thì sẽ cho tôi một cơ hội. Nếu như tôi thất bại, vậy tối đa cũng chỉ có tôi bị xử lý, và cũng không ảnh hưởng đến các ông đúng không? Lý Ngạn Minh trầm mặc hồi lâu. Tuy Lý Ngạn Minh đang nhắm mắt, nhưng phảng phất như đôi mắt ông ấy có thể phát ra thần quang. Lý Ngạn Minh chậm rãi nói. Cậu đã phá tan âm mưu của những tên quỷ hồn sư kia mà không một chút khách khí. Vậy tại khu rừng phù không này, chỉ ít có 10 tòa thành thị trở lên, và lại có trên ngàn vạn nhân khẩu được miễn gặp phải kiếp nạn. Điều cậu đã làm giúp cho chúng tôi ít nhất có nửa năm thời gian để ứng đối. Nói cậu là một vị anh hùng và thông báo cho cấp trên để họ ban cho cậu một chiếc huân chương nhất đẳng thì cũng là đều không đủ. Mặc dù yêu cầu của cậu rất thái quá, nhưng cũng không tính là gì to tát, nên tôi có thể đáp ứng cậu. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể có giới hạn cho cậu thời gian trong vòng nửa năm mà thôi. Nghe vậy, Vương Triệt lập tức gật đầu. Căn cứ vào tin tức của con hồn thú này, Vương Triệt đã mơ hồ cảm giác thấy hình như bên trong cái đạo hồn khí cổ lão kia có một bức đồ giám của con hồn thú thời cổ đại ghi chép tin tức liên quan đến nó. Có lẽ anh có thể phát hiện ra một chút gì đó về con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực này. Lý Ngạn Minh lại nói. Đúng rồi, về chuyện của đám quỷ hồn sư kia sẽ không người nào khác biết được, bởi vì chính phủ đã phong tỏa tin tức. Và lại, nếu như cậu nói ra, vậy cậu sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng về chiến công của cậu thì tôi sẽ báo cáo cho chiến khu. Vương Triệt kinh ngạc hỏi. Vì sao lại không thể thông báo ra ngoài? Chẳng lẽ loại chuyện này các ông nên trắng trợn tuyên dương để xem tôi như một tấm gương hay sao? Lý Ngạn Minh nói. Chàng trai, cậu thật sự không sợ nguy hiểm à? Chỉ có một tên quỷ hồn sư biết đến cậu thì cậu còn có thể chạy trốn. Nhưng nếu như chúng tôi thông báo ra ngoài, vậy chẳng phải cậu liền trở thành cái gai trong mắt những tên quỷ hồn sư kia sao? Vương Triệt thản nhiên nói. Đúng như vậy, cho nên tôi mới muốn các ông thông báo ra ngoài. Tôi còn muốn cần các ông quang minh chính đại thông báo ra ngoài. Càng làm như vậy thì những tên quỷ hồn sư kia càng không dám tìm tôi để gây phiền phức. Đồng thời, tôi không chỉ muốn Đông Hoa chiến khu phát ra thông báo, mà tôi còn muốn các chiến khu còn lại cũng đều phát ra thông báo. Bọn họ cần phải trắng trợn tuyên dương sự tích huy hoàng của tôi, nói rằng tôi chính là một vị thiếu niên anh hùng phá tan âm mưu của bọn quỷ hồn sư. Dù sao cái tên Tiết Bá Thiên kia cũng đã lẩn trốn, cho nên đám quỷ hồn sư bên kia khẳng định đã biết đến tôi. Thế thì tôi đã không còn khả năng che giấu nữa. Các ông càng phách lối và càng thông báo ra ngoài càng đắc ý, vậy những tên quỷ hồn sư kia sẽ càng không dám ra tay với tôi, vì bọn hắn sợ mình sẽ ném chuột vỡ bình. Chương 152. Cảm ngộ trùng sinh. Vương Triệt tiếp tục nói. Nếu như các ông cứ che che lấp lấp, đến một cái rắm cũng đều không có dám thả, vậy bọn hắn sẽ nghĩ rằng Vương Triệt tôi hoàn toàn không nhận được sự coi trọng của Đông Hoa chiến khu các ông. Vậy lần sau, nếu tôi lại tiếp tục đi thám hiểm vùng dã ngoại, tôi đoán chừng bọn hắn sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng, hay thậm chí không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để tiến vào bên trong thành thị mà xử lý tôi. Chuyện này cũng rất có khả năng. Đám quỷ hồn sư này vốn là những kẻ cực kỳ phách lối, thuộc loại người vô cùng vô pháp vô thiên. Nếu muốn trấn trụ bọn hắn, chúng ta cần phải phách lối hơn so với bọn hắn mới được. Đồng thời, chúng ta có thể thuận tiện dựng lên một tấm gương hoạt bát cho nhóm thanh niên tại Đồng Hoài chiến khu. Như vậy chẳng phải là một chuyện vẹn toàn của đôi bên hay sao? Và lại, các ông đường đường là một trong 7 đại chiến khu của Liên bang Võ Hồn, có được địa vị cực kỳ rộng lớn, mấy ngàn vạn km vuông. Thế mà các ông còn sợ mấy tên phần tử khủng bố kia sao? Tiết Bá Thiền đã bỏ trốn, bên ngoài hồn thổ lại rộng lớn vô cùng, chỉ sợ hiện tại hắn ta sớm đã bỏ trốn đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cơ bản không bắt được hắn nữa. Đến lúc đó tất nhiên những tên quỷ hồn sư kia đều sẽ biết. Vậy coi như Vương Triệt muốn điệu thấp, nhưng cũng rất khó tránh khỏi việc lọt vào tầm ngắm của bọn hắn. Vậy tại sao còn không trắng trợn tuyên dương ra bên ngoài? Như vậy ngược lại còn là một sự lựa chọn tốt nhất. Mà những tên phần tử khủng bố quỷ hồn sư kia luôn luôn gặp phải sự trở ngại. Trên cơ bản, bọn hắn không có cách nào tiến vào thành thị của con người, nên chỉ có thể hoạt động tại vùng dã ngoại mà thôi. Tuy nhiên cũng không phải không có trường hợp đặc biệt, bởi vì Đồng Hoa chiến khu làm được cực kỳ tốt ở phương diện phòng thủ này, nên trước mắt không có quỷ hồn sư nào có thể đi vào thành thị của Đồng Hoa chiến khu để gây loạn. Lý Ngạn Minh đang sững sờ, ông càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nói. Nếu anh đã nói như vậy thì... Từ trước đến nay, Đông Hoa chiến khu luôn luôn ở tư thế người không phạm ta thì ta không phạm người, cho nên những tên quỷ hồn xưa kia chẳng dám bén mảng đến nơi đây. Mà bọn hắn xém chút nữa đã gây nên kiếp nạn to lớn như thế, Vậy chuyện này còn có thể nhẫn được nữa sao? Vương Triệt nói. Đương nhiên, thời điểm các ông phát ra thông báo, cũng đừng dùng tên thật của tôi, mà hãy chừa một chút bí ẩn cho người suy đoán. Cứ gọi tôi là Vương Thiên Bá đi. Còn nữa, các ông đừng đẩy hình tôi lên, vì tôi quá đẹp nên sẽ dễ dàng gây nên bạo động. Và lại các ông chọn ra một người âm thầm bảo hộ tôi, những người khác ở và những người khác trong nhà tôi là được rồi. Anh chàng này làm sao có thể thuần thục đến như vậy? Ngay cả chuyện dùng đến tên giả mà cậu ta cũng nghĩ ra được, cậu ta còn có thể cân nhắc đến nước này sao? Đây là lần thứ nhất Lý Ngạn Minh có chút hải nguy, chính mình thời kỳ thiếu niên có phải đã sống quá vô dụng rồi hay không? Tại bên ngoài rừng phủ không, đám người Lý Phó Quan đang mang tâm tình rất nặng nề, nhìn chăm chú về phương xa. Bên cạnh ông ta còn có ba vị, Trần Phi, Trình Tranh, Bạch U U, bọn họ cũng đã sớm được cứu viện ra ngoài. Chỉ có một tiểu đội cứu viện bị hao tổn ở bên trong, nhưng các thương binh của đội cứu viện cũng đang dần dần được cứu ra, trong đó có mấy vị bị trọng thương, rất khó có thể chữa trị. Ba người Trần Phi được cứu viện ra tương đối sớm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào các quân sĩ đang liên tục mang những khế hồn sư bị thương của đội cứu viện ra ngoài. Trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có một ít khí hồn sư và hồn sủng đầy thân đẫm máu, vừa nhìn liền biết bọn họ đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Đến giờ khắc này, ba người mới có thể hiểu rõ cái gì mà ban thưởng thám hiểm vùng dã ngoại của Khải Minh Cúp lại là loại ban thưởng tốt nhất. Lúc trước bọn họ cảm thấy mặc dù hồn thổ vùng dã ngoại có nguy hiểm, nhưng không phải bọn họ có chân có bó tay để có thể bỏ chạy sao? Tuy nhiên chỉ có lâm vào hoàn cảnh lúc này thì bọn họ mới có thể cảm nhận được những sự nguy hiểm ẩn tàng ở trong đó. Nếu như bọn họ có một thân một mình đến đây, chỉ sợ bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lần. Bạch U U nhỏ giọng nói. Đến cùng là xảy gì, chuyện gì xảy ra vậy? Trình Tranh nói. Đã có người ẩn núp ở bên trong rừng phủ không để tập kích chúng ta. Tôi đã gặp được mấy vị tiền thủ bị tập kích, nhưng thương thế trên người bọn họ cũng không giống như là bị những con hồn thú cuồng hóa kia lưu lại. Cũng may là đội cứu viện đã đến cứu hộ cực kỳ kịp thời. Bạch U U giật mình nảy cả mình nói. Nhưng mấy vị khế hồn sư ở trong đội cứu viện lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Họ đang đi cứu người nào? Sợ là lành ít dữ nhiều à? Sẽ không phải là... Trần Phi suy tư nói. Hẳn là Vương Triệt. Trong bốn người chúng ta, chỉ có Vương Triệt là còn chưa đi ra, mà các tuyển thủ còn lại thì đã ở không ở bên trong phạm vi cứu viện của chúng ta. Bạch U U cảm thấy có chút thương tâm nên thở dài nói. Không phải chứ, chẳng lẽ anh ấy chính là Lam Nhan Bạc Mệnh hay sao? Dáng dấp của anh ấy đẹp trai như thế, nếu cứ như vậy liền xong thì tôi cảm thấy thương tâm à. Trình Tranh nói. Có lẽ người càng ưu tú thì số mệnh người đó lại càng nhiều thăng trầm. Trần Phi mang vẻ mặt đầy tiếc nuối, thở dài mà nói. Hây, còn Lục Mai Trùng kia. Thật đáng tiếc, hắn nói chỉ vừa mới bắt đầu cảm ngộ trùng sinh à. Còn Tấn Lôi trên lưng bên cạnh Trần Phi cũng kêu lên phụ họa hai tiếng. Chương 153. Một kiện tuyệt thế bảo bối. Lý Phó Quan bỗng nhiên quát lên. Được rồi đó mấy vị, đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy hả? Tất cả im miệng lại cho ta. Ba người Trần Phi lập tức im lặng không nói. Lý Phó Quan nhìn về phương xa. Phương Triệt an toàn tất nhiên là chuyện quan trọng, nhưng chuyện quan trọng hơn chính là âm mưu của những tên quỷ hồn sư. Nhất là bốn cây cột sắn phóng lên tận trời vừa rồi đã làm cho trái tim của Lý Phó Quan đập loạn. Lý Phó Quan mặc niệm trong lòng, hy vọng tiền bối thuận lợi. Đúng lúc này bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh phi ra khỏi vùng rừng phù không từ đằng xa. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia dẫn đầu, Lý Phó Quan liền thở một hơi nhẹ nhõm. Tiền bối đã thuận lợi đi ra rồi. Nhưng mà người đang đi theo phía sau tiền bối Ngạn Minh là ai? Anh ta ngự kiếm phi hành với khí chàng tuyệt thế, nhìn qua còn có phong phạm hơn so với cả tiền bối Ngạn Minh. Ba người Trần Phi thấy có người tới liền ở lại. Cho nên khi hai người kia tới gần, Lý Phó Quan ngẩn người nói. Đây không phải là anh bạn Vương Triệt sao? Dưới chân anh ta là Tử Lực Kiếm, chính là hồn sủng của tiền bối Ngạn Minh. Khá lắm, thật không nghĩ tới vừa nãy mình lại không thể nhìn ra. Nhưng người về an toàn thì liền tốt. Lý Phó Quan vỗ tay một cái, thần sắc ông ta có chút phấn khích. Không bao lâu sau, khi Vương Triệt và Lý Ngạn Minh hạ xuống an toàn, thời điểm Vương Triệt nhảy xuống từ Tử Lực Kiếm, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vương Triệt nhìn về phía thanh Tử Lực Kiếm kia, rồi sờ lên chuôi kiếm nói. Nếu có lần sau còn cơ hội, chúng ta lại đi cùng nhau nhé. Tử Lực Kiếm phát ra mấy tiếng hồi âm, sau đó nó liền bay đến bên người Lý Ngạn Minh. Trên thân Lý Ngạn Minh lóe lên một vòng hồn hoàn, lập tức liền thu Tử Lực Kiếm vào, rồi ngấy cảm giác nhìn Vương Triệt một chút. Ông ta cảm thấy mình thất bại toàn tập. Lúc trước khi ông ta thuần phục con hồn sủng Từ Lực Kiếm có tâm tính rất cao ngạo này, chí ít ông ta phải bỏ ra hơn một tháng thời gian. Quá đáng, một trận kinh lịch này nó đều muốn thành hồn sủng của người ta rồi. Cảm giác này giống như là đám rau cải trắng tươi non đã nuôi trồng nhiều năm của nhà mình thế lại bị người ta hái sạch. Đúng lúc này, mấy người Trần Phi lập tức tới quan sát Vương Triệt từ trên xuống dưới. Vương Triệt, anh không sao chứ? Thật là quá tốt rồi. Vương Triệt chỉ vào Lý Ngạn Minh bên cạnh, khiêm tốn nói. Tôi dựa vào phúc phần của Lý trưởng quan này, vậy làm sao tôi có thể gặp trở ngại được? Bạch Ú đưa tay vỗ vỗ vào ngực, nói. Anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi nhìn thấy những vị khế hồn sư đi cứu viện anh còn gặp phải thương vong thảm trọng, đều bị các vị quân sĩ khác mang ra ngoài, khiến cho bọn tôi tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Triệt nhìn về phía những vị khế hồn sư bị thụ thương đang ngồi một bên mà khẽ nhíu mày. Anh biết những vị khế hồn sư này đến đây để cứu viện mình nên mới bị những tên quỷ hồn sư kia chặn đánh, khẳng định là thương vong rất thảm trọng. Tên Tiết Bá Thiên kia đã ngụy trang thành quân sĩ cứu viện, tại trong tay còn nắm giữ thẻ chứng nhận sĩ quan, vậy khẳng định là do hắn đã cướp đi từ trên thân của những vị khế hồn sư này. Xem ra thương vong của bọn họ có không phải là loại thảm trọng bình thường. Lý Phó Quan vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt, nói: Anh bạn chỉ là học sinh nên không cần chú ý tới loại chuyện này, đừng có suy nghĩ nhiều. Từ khi chúng tôi mang các bạn ra vùng biên giới này thì sự an toàn của các bạn chính là trách nhiệm của chúng tôi. Ba người Trần Phi cảm thấy lời này có chút nặng nề, cả ba đều không hề nói thêm cái gì nữa. Đúng lúc này Lý Hạ Minh đưa ánh mắt nháy cho Lý Phó Quan, hai người lập tức đi ra một bên khác, tựa như đang thương lượng chuyện gì đó. Thỉnh thoảng Lý Phó Quan còn quay đầu nhìn về phía Vương Triệt một chút, bên trong ánh mắt của ông ta phảng phất như đang đè nén thứ gì. Bốn người Vương Triệt cũng ở một bên trao đổi. Bất chợt Trần Phi đi tới bên người Lục Ma Trùng, anh ta ngồi xổm xuống nhìn xem Lục Ma Trùng đang nghỉ ngơi rồi la lên: Ồ, thật không thể tưởng tượng được. Bên trong ánh mắt anh ta bốc lên một ngọn lửa cuồng nhiệt. Bạch Ú về Trình Tranh nên giật nảy cả mình, lập tức đi tới hỏi: Chuyện gì thế? Trần Phi chỉ vào Lục Ma Trùng kích động nói: Các vị nhìn đi, làn da của nó lóe ra ánh sáng bóng loáng kìa, cảm giác như thân thể nó tràn ngập lực lượng, đồng thời rất có mỹ cảm. Thân thể của nó tự như đã hợp thành một khối, hoàn toàn khác biệt so với thời điểm mà tôi nhìn thấy nó trước đó. Mỗi một tấc thân thể nó đều như đang ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nếu như ngoại hình của nó không phải là một con Lục Ma Trùng, vậy tôi cực độ hoài nghi có phải nó là một con mãnh thú thời hồng hoang hay không. Đây rốt cuộc là loại bồi dưỡng như thế nào mới được? Trần Phi gật gù đắc ý, giống như anh ta đang lâm vào một loại trạng thái tàu hỏa nhập ma. Trần Phi kích động nói: Vương Triệt, tôi có thể sờ vào chiếc đuôi của nó được không? Đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không đánh thức nó. Trong mắt Trần Phi lóe ra hào quang, Vương Triệt hiểu rõ loại hào quang này chính là trong ánh mắt anh ta không hề có một đồ vật nào khác ngoài hồn thú. Vương Triệt gật đầu nói: Được chứ. Thế là Trần Phi thận trọng tới gần, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi của Lục Ma Trùng, tự như anh ta đang vuốt ve một kiện tuyệt thế bảo bối vậy. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt, sau khi đã cải tạo được cái đạo hồn đồ, thì Vương Triệt đã có thể thành công dẫn dụ được bốn cái luồng linh sinh mệnh năng lượng của bốn phía trận pháp vào trong cái đạo hồn khí mà anh ta đã cổ lão mà anh ta nhận được trước đó. Và khi dẫn động được bốn cái luồng năng lượng sinh mệnh vào trong khổng lồ bằng bạc vào trong cái đạo hồn khí này, thì cái đạo hồn khí này đã sinh ra một huyễn tượng, và bên trong huyễn tượng này thì có những cái hình ảnh của những con hồn thú thời cổ đại, những con hồn thú cực kỳ mạnh mẽ thời cổ đại, và trong đó là có sáng rõ nhất ở đó chính là một con Thiên Mẫu Địa Trùng. Và nhờ trong cái huyễn tượng này thì Lục Ma Trùng cũng đã nhận được một cái chiêu thức truyền thừa đến từ Thiên Mẫu Địa Trùng, đó chính là một chiêu thức cái gì mà hồi sinh ấy, mình quên mất rồi. Thì sau đó thì Vương Triệt cũng đã gặp lại được ông lão mù lòa, đó chính là Lý Phó Quan à, Lý gì nhỉ, Lý Ngạn Minh. Vương Triệt đã gặp được Lý Ngạn Minh sau khi Lý Ngạn Minh chiến đấu với cái tên thủ lĩnh của cái đám quỷ hồn sư, và ông ta quay lại để tìm Vương Triệt và cùng với Vương Triệt trao đổi. Và sau khi trao đổi cùng với Vương Triệt thì Lý Phó Quan cũng đã nhận ra Vương Triệt là không phải là một người bình thường, mà là một người quá là tâm cơ với những cái đầu óc suy nghĩ, mà một cái thiên tài tuyệt thế. Thì tại đây thì sau khi đã bàn bạc với Vương Triệt thì hai người cũng đã ra cùng nhau ra khỏi vùng rừng phù không. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cũng như là cái về cái sự đối phó vương triệt đối với con hồn phú 10 vạn năm ở trong 10 vạn năm tu vi hồn lực ở trong vùng rừng phù không này sau nửa năm nữa thì sẽ tiếp tục xảy ra như thế nào, và liệu vương triệt có thể đạt được truyền thừa hay có thể thu phục được con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực hay không, khi hắn đã trở thành một khế hồn sư và có cái hồn gì nhỉ, quên mẹ rồi. Thôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Thank you and bye bye.